Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4599, làm nhiều chuyện bất nghĩa. Luyện chế đạo thần binh thần thiết, giữa thiên địa cực kỳ thưa thớt, ôn dưỡng đạo thần binh cần thời gian quá dài, dẫn đến ma giới cùng linh giới cao giai thần binh số lượng cực ít. Cũng tỉ như nói Vĩnh Hằng Ma Tông, tuy nói có mấy chục vạn năm nội tình, nhưng tông môn trong bảo khố thái ất thần binh cũng vẻn vẹn bất quá 2-3 kiện mà thôi. Mỗi một kiện đều chính là tông môn các lão tổ thiếp thân bảo vật. Bình thường thời gian căn bản là không có cách nhìn thấy. Viên kia, hỏa cầu, lên không về sau, tràn ngập ra sáng rực đả thương người hỏa diễm lực lượng. Thăng đến giữa không trung, giống như một viên liệt dương lơ lửng thiên địa. Hỏa diễm mù mịt bát phương. Vân không sơn phương viên mấy chục vạn dặm sơn lâm trong một chớp mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Sơn lâm hủy một trong bó đuốc. Đại địa cháy đen một mảnh. Hỏa cầu kia phía trên lực lượng càng ngày càng hung hãn. Từ hỏa cầu phía trên bay ra một đầu hỏa diễm thần long. Dương nanh múa vuốt đối với Kha Vũ vồ giết mà đi. Thái ất thần binh lực lượng sở dĩ như vậy bá đạo, đó là bởi vì một kiện thái ất thần binh mở ra hoàn toàn lực lượng. Liền như là một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Kha Vũ đối mặt hỏa long tập sát, liên tục hiệu lệnh rút quân. Mặc dù cực lực bảo vệ nhục thân, nhưng trên thân huyết nhục cũng bị thiêu đến mảng lớn cháy đen. Kha Vũ giận dữ, thi triển ngập trời lực lượng, chấn động đến sơn hà sụp đổ. Cùng cái kia một đầu hỏa long quấn quýt lấy nhau. Lập tức, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bên tai nhận được Kha Vũ truyền âm. Ta bị cái này thái ất thần binh kiềm chế. Tô không cùng Tôn Giao đã chạy ra Vân Không Sơn. Nhanh đuổi, chớ để bọn hắn chạy trốn. Vừa mới nhận được Kha Vũ truyền âm, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố còn chưa làm ra phản ứng, liền nhìn thấy chung quanh có không ít đạo thần cảnh giới Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả. Thân hình lóe lên, hư không tiêu thất, truy sát Tô không cùng Tôn Giao mà đi. Chúng ta muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Khương Huyền Tố trong lòng còn đang do dự. Muốn hay không đuổi theo giết Tô không cùng Tôn Giao? Có thể Khương Huyền Tố nhìn lại bên người. Lâm Bạch đã biến mất không thấy bóng dáng. Khương Huyền Tố tức giận thở dài một tiếng. Mở ra pháp nhãn đồng thuật. Tìm tới Lâm Bạch hướng đi về sau. Lập tức đuổi theo. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, bay thẳng Vân Không Sơn bên ngoài. Tu La pháp nhãn quét ngang vạn dặm, rất nhanh liền tìm được Tô không cùng Tôn Giao hướng đi. Tô không cùng Tôn Giao hai người kết bạn mà chạy. Đuổi giết bọn hắn có 3 cỗ nhân mã. Cỗ thứ nhất, Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả. Vĩnh Hằng Ma Tông phụng mệnh đến đây tru sát Cực Nhạc giáo. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng bỏ mặc Tô không cùng Tôn Giao hai vị này Cực Nhạc giáo cao tầng chạy thoát. Cỗ thứ hai, trong Nhạc Châu tông môn cùng gia tộc nhân quảng cáo Cực Nhạc giáo thế lớn. Nhạc Châu không ít tông môn cùng gia tộc không thể không quỳ Cực Nhạc giáo dưới dâm uy. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông dẫn đầu hủy diệt Cực Nhạc giáo, những tông môn này cùng gia tộc tự nhiên là muốn có cửu báo cửu, có oán báo oán. Cỗ thứ ba, trong Cực Nhạc giáo cường giả, không ít bái nhập võ giả trong Cực Nhạc giáo, cũng là vì đột phá tu vi mà tới. Có thể trong cơ thể của bọn họ đản sinh ra đạo chủng về sau, liền cảm giác được sự tình không phải đơn giản như vậy. Khi đó bọn hắn muốn thoát khỏi Cực Nhạc giáo, cũng là không cách nào làm đến. Bây giờ Cực Nhạc giáo sụp đổ, chỉ cần bắt được Tô không, dùng hết thủ đoạn cùng tra tấn, tự nhiên có biện pháp để bọn hắn rút ra thể nội đạo chủng, trùng hoạch tự do. Đến mức vừa rồi Tô không nói, sau khi chuyện thành công, trả lại cho các ngươi tự do, những này chuyện ma quỷ, liền 3 tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin tưởng. Cực Nhạc giáo võ giả càng là khịt mũi coi thường. Tô không cùng Tôn Giao trong tay bảo vật đông đảo, không chỉ có lấy ra một kiện thái ất thần binh vây khốn Kha Vũ, càng là xuất ra vài kiện độn pháp loại hình bộc phát, khiến cho tốc độ của bọn hắn trong một chớp mắt liền rời đi Vân Không Sơn bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Phía sau truy binh theo đuổi không bỏ kề cận bọn hắn. Giáo chủ, giáo chủ phu nhân, không muốn đang chạy trốn. Lưu lại cho ta đi. Phía sau núi rừng bên trong truyền đến một tiếng quát lớn. Một đầu mở ra miệng to như chậu máu cự mãng đối với phía trước phun ra một đạo màu đen nhánh cột. Sáng, đánh chúng Tô Không Cùng Tôn Giao. Nguyên bản Tô Không Cùng Tôn Giao liền bị Kha Vũ đánh cho thân chịu trọng thương. Bây giờ lại thụ một kích. Nhục thân rốt cục gánh không được. Rơi trên mặt đất, đầu kia cự mãng tại trên dãy núi du động mà đến. Tại hai người trước mặt hóa thành một vị đầu chọc đại hán. Hai mắt âm lãnh nhìn về phía Tô Không Cùng Tôn Giao. Tô Không lạnh giọng nói ra. Vạn Uy, ta không xử bạc với ngươi. Hôm nay nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết sao? Vị này đầu chọc đại hán. Chính là Xà Yêu. Đã từng cũng là Vân Không Sơn bên trong yêu tộc bên trong một vị cường giả. Cực Nhạc Giáo quật khởi về sau. Vạn Uy bị ép quy hàng Cực Nhạc Giáo. Bị Tô Không gieo đạo chủng. Trở thành Cực Nhạc Giáo hộ giáo Pháp Vương một trong. Tu Vi không yếu. Cũng có tứ phẩm đạo thần cảnh giới Tu Vi. Làm Vạn Uy đem Tô Không Cùng Tôn Giao đánh rơi về sau. Hậu phương truy sát mà đến võ giả nhao nhao rơi xuống đất. Thiên Vận Thành Trương Gia Gia chủ mang theo cùng hơn 10 vị Trương Gia cường giả rơi xuống đất. Vĩnh Hằng Ma Tông một vị thanh y kiếm tu mang theo hơn 20 vị đồng môn vây quanh Tô Không Cùng Tôn. Giao, Tô Không Cùng Tôn Giao mắt thấy thân hãm luân lục, lên trời không đường, xuống đất không cửa, sắc mặt u ám, mắt lộ tuyệt vọng, nhân, quảng cáo, Vạn Uy nhìn thấy đám người đuổi tới. Lúc này nói ra, Thiên Vận Thành chư vị tiền bối, Vĩnh Hằng Ma Tông chư vị cao đồ, lại nghe ta một lời. Ta tuy là yêu tộc, nhưng từ trước tới giờ không gây sóng gió. Lần này bái nhập Cực Nhạc Giáo, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng xin mời chư vị cho ta một cái cơ hội. Nhường bức bách hai người này rút ra trong cơ thể ta đạo chủng sau đó. Hai người này sau đó là giết là phá. Ta tuyệt không nhúng tay. Vạn Uy tuy là Cực Nhạc Giáo hộ giáo Pháp Vương, nhưng ở Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đến nơi sau đó. Hắn lại là cái thứ nhất phản chiến đối mặt, đồng thời, cũng đã nhận được Vĩnh Hằng Ma Tông đặc xá. Thiên Vận Thành Trương Gia Gia chủ cười nói, Vạn Uy huynh cùng ta Thiên Vận Thành xưa nay có giao tình. Ta còn nghi hoặc vì sao Vạn Uy huynh sẽ nối giáo cho giặc đâu. Lại không nghĩ rằng ở trong đó còn có như vậy mánh khóe. Đã như vậy, vậy thì mời Vạn Uy huynh ra tay đi. Vĩnh Hằng Ma Tông cao đồ, ý như thế nào? Vị Vĩnh Hằng Ma Tông kia thanh y kiếm tu, thấp giọng nói ra, chúng ta phụng mệnh đến đây tru diệt Cực Nhạc Giáo. Bây giờ giáo chủ và giáo chủ phu nhân đã là đợi làm thịt cứu non. Lúc nào giết, chết tại trong tay ai, đều có thể, chỉ cần bọn hắn đã chết là đủ. Thanh y kiếm tu diện mục băng lãnh, hai mắt lạnh nhạt, Vạn Uy vui mừng quá đỗi, ôm quyền nói tạ ơn về sau, giữ tợn đối Tô Không quát. Giáo chủ, rút ra trong cơ thể ta đạo chủng, ta để cho ngươi đã chết dễ chịu một điểm. Tô Không cười lạnh một tiếng, phun ra một búng máu. Ngươi làm ta ngốc sao? Giúp ngươi rút ra đạo chủng, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Vạn Uy, sao không như ngươi tương trợ ta chạy thoát? Ngày sau Cực Nhạc Giáo ngóc đầu trở lại, ngươi ổn thỏa có dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện. Vạn Uy khinh thường cười nói. Xem ra giáo chủ là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ rồi. Tốt, vậy liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi như thế ưa thích vị giáo chủ phu nhân này. Càng là không tiếc làm tức giận Thanh La. Đều muốn đưa nàng đoạt tới. Ngươi đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nàng chết ở trước mặt ngươi đi. Vạn Uy trong mắt lộ ra mắt. Rắn, nhếch miệng lên. Một con rắn tin phục đôi môi ở giữa dọc theo người ra ngoài. Lúc này, Vạn Uy giơ cánh tay lên đánh về phía Tôn Giao. Cánh tay bay ra trong nháy mắt hóa thành một con rắn độc. Mở ra răng nanh răng nhọn, cắn về phía Tôn Giao đầu vai. Phốc phốc, kiếm quang lóe lên. À à, một tiếng hét thảm quanh quẩn ở chỗ này sơn lâm. Nhưng kêu thảm chi nhân lại không phải Tôn Giao. Ngược lại là Vạn Uy. Đám người định thần nhìn lại. Vạn Uy cánh tay hóa thành rắn độc bị một kiếm chém xuống. Vạn Uy bưng bít lấy tay cụt. Ngũ quan dữ tợn rú thảm đứng lên. Hết chương.